Chương 302, thu nạp tung hành, loạn tượng hiện ra Sở Vân Du, Sở Vân Lan, lúc này ở tầng dưới đại sảnh ngồi. Phía trên bị bao vây lại. Bọn họ vào không được. Lúc này nghe được để bọn hắn đi lên. Sở Vân Du đôi mi thanh tú vặn một cái, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, vẻ mặt khó nén lo lắng. Ca, ra ra hắn Sở Vân Lan trầm mặc một cái chớp mắt. Hai tay cắm vào trong túi hướng lên trên mặt đi, thanh âm nhàn nhạt, ngựa khí lạnh lùng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Sở Vân Du dừng một chút, nhẹ nhàng thở dài, đi theo. Đu nở dê vở ơ làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Dù sao, bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất, đem người đưa tới. Nếu là thật không cứu lại được tới, bọn họ có thể làm sao chỉ là vượt quá huynh muội này. Ngoài ý muốn chính là bọn họ cũng không nhìn thấy ra ra, cũng không có thấy cha, chỉ thấy vểnh lên chân bắt chéo, chống đỡ cái cằm ngồi ở chỗ đó Sở Quân Cố. Lần nữa nhìn thấy Sở Quân Cố lúc, huynh muội hai người biểu tình đều có chút kỳ lạ. Thật sự là thiếu niên này cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc rung động. Sợ là không ai có thể làm được hắn như vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù là ngay trước nhân dân cả nước trước mặt, nên cuồng còn cuồng, nên nạo còn nạo, nên bạo lực đều không mang theo hàm xúc, trực tiếp làm. Chính là một cái tùy ý tiêu xài đến, để cho người ta đố kỵ người. Nha Sở thiếu niên phất phất tay, chỉ cách đó không xa cái ghế. Ngồi chứ sao? Hai huynh muội đều là một mặc. Luôn cảm thấy, bầu không khí là lạ. Lúc này chẳng lẽ không phải nên đi trước xem ra ra sao làm sao có gan, để bọn hắn ngồi xuống, nghĩ cùng bọn hắn tán gẫu ảo giác. Sở Vân Du nhìn một chút ca ca của nàng. Sở Vân Lan quay người ngồi đến cái ghế một bên trên, nhìn Sở Quân Cố. Ra ra đâu bên trong? Sở thiếu niên đưa tay chỉ, kia bị kéo rèm phòng phẫu thuật. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm Sở Vân Lan xem chỉ chốc lát, sau đó đem ánh mắt điều hướng về phía Sở Vân Du. Không biết vì cái gì. Đối đầu cặp kia đen quá mức đôi mắt, Sở Vân Du có chút kéo căng. Nàng ngồi thẳng người, mí môi nhìn lại Sở thiếu niên. Làm sao vậy? Âm sắc nhàn nhạt, uyển chuyển rõ ràng duyệt, có chút giống thụ cầm bắn ra đến âm điệu đồng dạng. Là khó được êm thai âm sắc. Nhìn chằm chằm Sở Vân Du xem chỉ chốc lát, nàng dương dương cái cảm. Đem trong túi đồ vật đổ ra. Sở Vân Du mở mịt một chút, quay đầu nhìn về phía ca ca của nàng, chần chờ nói, đem túi sách trong đồ vật đổ ra, là ý tứ này sao? Sở Vân Lan gật đầu. Sở Vân Du mặc xuống. Thì ra nàng không nghe lầm a, thế nhưng là này không hiểu ra sao, ngược lại nàng chịu trách nhiệm cho đến khi xong sao đỉnh lấy hoang mang không hiểu tâm tình. Nàng cầm trong tay túi nhỏ túi để qua một bên trên mặt bàn. Đem bên trong đồ vật đều một vừa lấy ra cất kỹ, lúc này mới nhìn về phía Sở thiếu niên. Ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn làm gì sao? Gờ hờ tờ vê đút hào thuốc trích. Á, Sở Vân Du càng mở mịt. Đó là vật gì đến? Là một bên Sở Vân Lan, manh căng thẳng thân thể, khiếp lại xuống mắt, nhìn về phía Sở thiếu niên. Ra ra đột nhiên ngất là nguyên nhân này tạo thành ứng. Sở thiếu niên gật đầu, chỉ vào trên bàn kia mấy khỏa, theo túi sách trong lấy ra đường. Kia là từ đâu tới? Hai huynh muội nhìn về phía kia đường. Sở Vân Du mặc dù mờ mịt không hiểu, nhưng vừa nghe đến ra ra ngất cùng kia cái gì thuốc trích có quan hệ. Mà lúc này, hắn lại để cho mình đem túi sách trong đồ vật đổ ra, còn hỏi đường sắc mặt của nàng, bá một cái bạch xuống dưới. Ra ra, kia thuốc trích, còn có này đường có vấn đề. Sở Vân Du là học bá, đầu óc phi thường thông minh. Cho nên lúc này, rất là nhạy cảm liền phát hiện xảy ra vấn đề. Không thể tin được trừng to mắt. Nhưng, thế nhưng là ta không cho ra ra ăn kẹo a, có thể là hắn ăn vụng. Vẻ mặt thành thật nói lời này Sở thiếu niên. Làm huynh muội hai người biểu tình rất là kỳ quái đều có chút nghĩ quất. Nhìn hai huynh muội kia rõ ràng không tin thần sắc. Sở thiếu niên nhíu chặt lông mày. Hắn trong thư phòng ẩn giấu rất nhiều đường, thường xuyên không có chuyện gì ăn vụng mấy cái. Các ngươi không biết Sở Vân Du, Sở Vân Lan, này còn thật không biết. Không phải. Người này không phải không ở nhà ở sao? Hai năm nay nhiều thời giờ, trở về số lần, một cái tay đều bài xả tới. Hắn là thế nào phát hiện đối đầu hai huynh muội kia rất là vi diệu thần sắc? Sở thiếu niên liếc nghiêng khỏe môi. Người kia đường từ đâu tới? Phía trên có dính gờ hờ tờ vê đốt mùi. Này vừa nói, hai huynh muội tâm đều là trầm xuống. Cho nên, Là bọn hắn nguyên nhân mới đưa đến Gia Gia ngất, thậm chí đến bây giờ, bọn họ còn không biết Gia Gia đến cùng là tình huống như thế nào. Người trước mắt này, QNZ không có ý định nói cho bọn hắn. Sở Vân Du siết chặt tay, hàm răng đem môi đỏ đều bị cắn nát đều không tự biết. Nàng hút khẩu khí, thanh âm có chút phát run. Đường là ta làm, đây là mới khẩu vị, còn tại điều chỉnh thử kỳ. Cho nên ta trang một chu tờ tại túi sách trong, thỉnh thoảng sẽ nếm một viên, sau đó phân tích hương vị, lại tiến hành cải tiến. Nô, như vậy Sở thiếu niên đưa tay sờ sờ cái cảm. Nàng là biết, Sở Vân Du hứng thú, là muốn làm một chế đường sư. Kia trên danh nghĩa tại Sở Vân Lan danh nghĩa cầu vòng đường, ở trong đó Sở bán các dạng bánh kẹo, đều là Sở Vân Du làm ra. Hương vị so với bình thường bánh kẹo thuần ngọt, nhiều khác tươi mát kéo dài ý vị. Lao ra tử ngoài ý muốn thích. Vụng trộm làm Lao Phúc đi mua, chỉ bất quá mỗi lần Lao Phúc mua có hạn, không cho hắn ăn quá nhiều. Dù sao Lao ra tử đường máu cao. Đồ ngọt ăn nhiều sẽ khiến các loại không tốt phản ứng. Thế nhưng là Lao ra tử liền thích ăn đường, ai có thể nghĩ tới, nghiêm túc như vậy lại thiết huyết Lao Nguyên Soái, như vậy thích ăn đường nghe nói lúc trước cô vợ hắn, chính là dùng loại phương thức này bắt hắn cho câu tới tay. Thế nhưng là mỗi lần Lao Phúc mua đều không đủ ăn. Cho nên, có đôi khi hắn sẽ tự mình vụng trộm mua, sau đó mua về giấu đi ăn. Lúc trước nàng biết đến thời điểm, cu nở dê thật buồn cười. Cảm thấy nhà mình ra ra, ngoài ý muốn đáng yêu. Sẽ dùng các loại đường đến hối lộ hắn, thân cận hắn. Nhưng ai biết, không có gì điều dùng. Nên nhìn nàng không vừa mắt, vẫn là xem trọng không vừa mắt. Xách nàng híp híp mắt, trà sát đầu ngón tay. Tại ngươi đem đường bỏ vào trong túi lúc, gặp qua ai lời này vừa xong, làm đối diện hai huynh muội đều là sức sở. Sở Vân Du càng là kinh ngạc. Ngươi không nghi ngờ là ta làm, đến hại ra ra sao? Sở thiếu niên nghiêng nàng một chút. Nay cùng ra hỏi vấn đề của ngươi, có quan hệ gì? Sở Vân Du ha hô cờ mô mở, có quan hệ à? Vạn nhất là ta để người khác cố ý bỏ vào đâu? Muội muội của ngươi có phải hay không ngốc? Sở thiếu niên khỏe miệng giật một cái. Quay đầu nhìn sang một bên tránh ra bên cạnh mặt, có chút không đành lòng nhìn thẳng Sở Vân Lan. Nói thật, gặp qua thượng cột vì chính mình giải vây, nói không phải chính mình làm. Chưa từng thấy qua, như loại này xuẩn thấu, đến để người khác thượng cột hoài nghi mình này nào chỉ là ngốc, quả thực liền có một chút tiểu năng thành sao? Này cùng với nàng trong trí nhớ nữ nhân kia, thực tình chênh lệch cách xa vạn dặm a.